Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 698. Chương 6971. Băng phách tiên quân 1. Vương đạo hữu, đồ vật luyện chế ra rồi. Lâm Nguyệt tiên tử mỉm cười hỏi. Vương Trường Sinh phất tay áo, 15 cây phi kiếm lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, mỗi một cây phi kiếm dài 3 thước, thân kiếm rộng 2 tấc. Trên thân kiếm khắc đường vân tinh xảo đẹp đẽ, kim hy kiếm, tổng cộng 15 thanh. Vương Trường Sinh nói, Lâm Nguyệt tiên tử cẩn thận xem xét, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không tồi, Vương đạo hữu, vất vả ngươi rồi. Lâm Nguyệt tiên tử khen, muốn nhận lấy bộ phi kiếm này, bị Vương Trường Sinh ngăn trở. Vương đạo hữu, đây là ý gì? Lâm Nguyệt tiên tử nghi hoặc nói, Lâm tiên tử, chuyện lớn như vậy, không cần thông báo Trương tiền bối. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Vương đạo hữu đi theo ta, ngươi tự mình giao cho sư phụ đi. Lâm Nguyệt tiên tử nói, dẫn theo Vương Trường Sinh tới Côn Luân Điện. Không qua bao lâu, Côn Luân đạo tổ tới đây. Vãn bối bái kiến Trương tiền bối, đây là tiên khí tiền bối muốn. Vương Trường Sinh phất tay áo, 15 cây kim hy kiếm bắn ra, bay đến trước mặt Côn Luân đạo tổ. Côn Luân đạo tổ lộ ra vẻ mặt khen ngợi, nói, không tệ, xem ra trình độ luyện khí của Vương tiểu hữu so với ta tưởng tượng còn cao hơn. Môn hạ Côn Luân đạo tổ có tiên khí sư bậc 4, cũng từng thử luyện chế bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, chưa thể luyện chế thành công, tài liệu cũng liền báo hỏng. Chính bởi vì như thế, hắn mới tìm Vương Trường Sinh hỗ trợ. Trương tiền bối cho tài liệu rất đầy đủ, bằng không ta cũng không có cách nào luyện chế ra. Vương Trường Sinh nói, Côn Luân đạo tổ phất tay áo, một viên tinh hạch chín màu bắn ra, bay về phía Vương Trường Sinh. Đây là tinh hạch vương thú Đại La Kim tiên kỳ, vất vả ngươi rồi. Côn Luân đạo tổ vẻ mặt ôn hòa nói, hắn không có đạo khí, có một bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, mời nhiều vị tiên khí sư bậc 4 hỗ trợ luyện chế, một mình Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra, có thể thấy được trình độ luyện khí rất cao. Có thể cống hiến cho Trương tiền bối, đây là phúc phận của vạn bối, không vất vả. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, nhận lấy tinh hạch, tu luyện cho tốt. Nếu là hồn tà vương bộ lạc tấn công Thanh Liên Thành, ta sẽ phái người chi viện ngươi. Côn Luân đạo tổ nói, Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra một bộ, thì có thể luyện chế ra bộ thứ hai. Có Vương Trường Sinh, Côn Luân đạo tổ chỉ cần thu thập được tài liệu, liền có thể để Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện khí. Vâng, Trương tiền bối. Vương Trường Sinh đáp ứng, rời khỏi Côn Luân điện, quay về Thanh Liên Thành. Sư phụ, có thể đổi được bí pháp mở 10 khiếu không? Lâm Nguyệt tiên tử hỏi, khó mà nói. Bí pháp mở 10 khiếu là bí tịch cao cấp nhất của tiên giới, có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, có thể thử một lần, nếu có thể tìm được bí tàng của đạo tộc Lâm gia, vậy không cần phiền toái như thế. Côn Luân đạo tổ nói, đạo tộc Lâm gia có bí pháp mở 10 khiếu, đây cũng là một trong các mấu chốt Lâm gia trở thành đạo tộc, cũng là một trong những nguyên nhân Lâm gia dần dần tiêu vong. Không có đạo tổ, Lâm gia căn bản không thủ được bí pháp mở 10 khiếu, bị thế lực khác dòm ngó. Bí tàng của Lâm gia, nhiều năm như vậy, hậu nhân Lâm gia không đi lấy bí tàng sao? Lâm Nguyệt tiên tử nghi hoặc nói, khó mà nói, Lâm gia dần dần tiêu vong, có lẽ là cố ý làm, vì bảo hộ bí pháp mở 10 khiếu, có lẽ là tị nạn, mặc kệ thế nào, hậu nhân trung tâm của Lâm gia khẳng định có bí pháp mở 10 khiếu. Côn Luân đạo tổ trầm giọng nói, lợi dụng nhân quả pháp tắc, không tìm thấy tộc nhân Lâm gia sao? Lâm Nguyệt tiên tử truy hỏi, quả thật có người làm như vậy, chẳng qua khó có thể tìm được tộc nhân trung tâm của Lâm gia. Không bài trừ có người lợi dụng loại biện pháp này đạt được bí pháp mở 10 khiếu, trước kia từng xuất hiện tiên nhân nắm giữ dung khiếu quyết, chẳng qua rất nhanh đã biến mất. Côn Luân đạo tổ nói, hắn nghĩ tới cái gì, nói, ngươi đi làm việc đi. Vâng, sư phụ. Lâm Nguyệt tiên tử đáp ứng, lùi xuống. Bí pháp mở 10 khiếu, Lâm gia. Côn Luân đạo tổ lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Thanh Nhiên Thành, Thanh Nhiên Phong. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Bách ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói chuyện phiếm. Cha, đây là Huyền Xà Đan, Long Tủy Đan, Phượng Chi Đan con luyện chế ra. Vương Thanh Bách lấy ra ba cái bình sứ màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Có Tuế Nguyệt Hồ trong tay, Vương Thanh Bách có thể buông tay ra chân luyện đan. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi, bọn Thanh Sơn Thanh Phong, đều có rồi chứ? Hắn cùng Uông Như Yên đã tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, không dùng tới ba loại tiên đan này, chẳng qua có thể lấy, để trao đổi với đại la kim tiên khác. Đều có rồi. Vương Thanh Bách gật gật đầu. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Vương Thanh Bách, nói, đựng trong này, đều là tiên dược, con cầm luyện đan đi. Đa tạ cha. Vương Thanh Bách cảm ơn một tiếng, nhận vòng tay trữ vật màu lam. Vương Nhất Hân đi vào, sắc mặt ngưng trọng. Lão Tổ Tông, Phó Cung Chủ Bắc Hàng Tiên Cung Băng Phách Tiên Quân tới chơi, nói là có chuyện quan trọng tìm Thu Lâm Lão Tổ. Vương Nhất Hân nói, Vương Xuyên Minh lợi dụng chức vụ, rất nhẹ nhàng đã lấy được tình báo Bắc Hàng Tiên Cung, tình huống đại bộ phận tiên nhân Bắc Hàng Tiên Cung thu hết vào Vương Gia Ám Đường, cao tầng Vương Gia mới có thể tìm đọc. Diêm La Cung truyền thừa lâu đời, đã thu thập tình báo của rất nhiều thế lực, Vương Xuyên Minh muốn tìm đọc những tình báo này rất nhẹ nhàng, tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Băng Phách Tiên Quân, bảo Thu Lâm gặp hắn một lần, xem hắn muốn làm gì. Nếu muốn tìm người, trước ổn định hắn, sau đó liên hệ với ta. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thanh Bách, con cũng trở về đi, luyện chế thêm một ít tiên đan bậc 4, hy vọng mấy đứa có thể tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Bách đáp một tiếng, rời khỏi Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh cầm ấm trà lên, rót cho bản thân một chén tiên trà, uống một ngụm. Một lát sau, Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Băng Phách Tiên Quân muốn để Vương Thu Lâm hỗ trợ thôi diễn tung tích của Lôi Tiêu, Vương Trường Sinh rõ ràng đã chặt đứt toàn bộ sợi nhân quả của Lôi Tiêu. Xem ra trên tay Băng Phách Tiên Quân có nhân quả tiên khí cấp cao, có lẽ Băng Phách Tiên Quân nắm giữ nhân quả pháp tắc, có lẽ là tiên nhân cấp cao khác của Bắc Hàng Tiên Cung nắm giữ nhân quả pháp tắc, hoặc là có được nhân quả tiên khí cấp cao. Vương Trường Sinh thao tác một phen ở trên pháp bàn, đi vào một gian mật thất, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh ngay bên trong. Hắn mở miệng nói, may mắn ta cẩn thận, nếu là có ai thôi diễn tung tích của Lôi Tiêu, người che chắn thôi diễn không có vấn đề chứ. Ta đã khôi phục hơn phân nửa, che chắn tự nhiên không có vấn đề. Thật ra không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp đánh chết xong việc. Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Cái đó thì không cần, như vậy hắn mời Thu Lâm bói toán, Thu Lâm không bị sét đánh, cái này không giải thích thông. Hơn nữa ngươi dẫn động lôi kiếp cần tiêu hao không ít năng lượng, che chắn là được. Vương Trường Sinh nói, hắn gửi Lôi Tiêu Nguyên Anh ở trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, Thanh Huyền ra tay che chắn rất nhẹ nhàng. Vương Trường Sinh trực tiếp tiêu diệt Nguyên Anh của Lôi Tiêu, vậy sẽ sinh ra sợi nhân quả, hắn không muốn làm như vậy. Đi đi. Thanh Huyền đáp ứng. Cửu Cung Phong, Sở Ngọc Nhược cùng một ông lão áo bào trắng dáng người trung đẳng ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Ông lão áo bào trắng là Băng Phách Tiên Quân, có tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, nắm giữ thần hồn pháp tắc. Hai vị Đại La Kim Tiên bất tích, Bắc Hàn Tiên Quân phái Băng Phách Tiên Quân tới điều tra, không có manh mối gì, đúng dịp hắn nghe nói Vương Thu Lâm tiến vào Đại La Kim Tiên, liền tới đây tìm Vương Thu Lâm hỗ trợ. Vì mời Vương Thu Lâm hỗ trợ, Băng Phách Tiên Quân lấy ra một món Hồng Mông Linh Bảo cùng một viên tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hy vọng có thể thôi diễn được tung tích của Lôi Tiêu. Băng Phách Tiên Quân cũng không nhớ sự tồn tại của Lôi Tiêu, Bắc Hàn Tiên Quân bảo hắn tìm kiếm người này, mà thôi. Đúng rồi, Vương Phu Nhân, nghe đại danh Thái Hạo Tiên Quân đã lâu, không biết có thể gặp Thái Hạo Tiên Quân một lần hay không? Băng Phách Tiên Quân khách khí hỏi. Thanh Liên Tiên Lữ danh tiếng vang dội, hắn cũng đến Thanh Liên Thành rồi, tự nhiên hy vọng gặp Thanh Liên Tiên Lữ một lần. Tổ phụ đang tu luyện, ta cũng rất lâu rồi chưa từng gặp tổ phụ. Như vậy đi, ta hỏi Nhất Hân một chút. Sở Ngọc Nhược nói, nàng đương nhiên biết Vương Trường Sinh đã xuất quan, quá nhiều Đại La Kim Tiên muốn tìm Vương Trường Sinh hỗ trợ, muốn gặp Vương Trường Sinh một lần cũng không dễ dàng. Sở Ngọc Nhược lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết. Một lát sau, pháp bàn truyền đến một tràng tiếng rít, ánh mắt nàng đảo qua, lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, tân tiền bối, tổ phụ đang bế quan tu luyện, còn chưa xuất quan. Bỏ đi. Hy vọng Vương Đạo Hữu có thể thôi diễn ra. Vẻ mặt Băng Phách Tiên Quân đầy tiếc nuối. Hơn một canh giờ sau, Vương Thu Lâm từ thiên điện đi ra, sắc mặt âm trầm. Vương Đạo Hữu, thế nào, thôi diễn ra chưa? Băng Phách Tiên Quân hỏi. Có người dùng dị bảo, bí phù, hoặc trận pháp che lấp, ta không thôi diễn được. Vương Thu Lâm nói. Ngay cả ngươi cũng không thôi diễn được. Băng Phách Tiên Quân có chút kinh ngạc, Vương Thu Lâm chính là Đại La Kim Tiên. Thuật bói toán không phải vô địch, cũng có khắc tinh, dị bảo, bí phù, hoặc trận pháp có thể che lấp, ta cũng không có cách nào. Vương Thu Lâm nói, nếu là có tiên khí bói toán cấp cao hoặc tiên trận đặc thù phụ trợ, ngươi có thể thua diễn ra. Băng Phách Tiên Quân hỏi, khó mà nói, xác suất đại khái không được, thủ đoạn che lấp của đối phương tương đối lợi hại, ta cũng không có cách nào, có thể là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, cũng có thể là tiên phù bậc 4 hoặc tiên trận bậc 4 đặc thù. Ta thử vài lần, đều lấy thất bại kết thúc, bằng không sẽ không lâu như vậy mới đi ra. Vương Thu Lâm nói, được rồi, quấy rầy Vương Đạo Hữu rồi. Vẻ mặt Băng Phách Tiên Quân đầy tiếc nuối, không quấy rầy, cầm tiền làm việc mà thôi. Ngươi có thể xuất phát từ phương diện này, tiên nhân cấp cao có loại bảo vật, tiên trận, bí phù này là đối tượng hoài nghi trọng điểm. Vương Thu Lâm đề nghị, đây là Vương Trường Sinh bảo hắn nói như vậy, tiên giới lớn như vậy, khẳng định có dị bảo, tiên trận cùng bí phù khắc chế bói toán, như vậy mở rộng phạm vi điều tra, đề cao độ khó điều tra, cũng có thể tiêu hao nhân lực vật lực của Bắc Hàn Tiên Cung. Đa tạ, ngày khác có rảnh, có thể đến Bắc Hàn Tiên Cung chúng ta ngồi chơi. Băng Phách Tiên Quân cảm ơn một tiếng, phát ra lời mời. Nhất định. Vương Thu Lâm đáp ứng. Ta còn có việc trong người, không quấy rầy nữa, cáo từ. Băng Phách Tiên Quân đứng dậy cáo từ. Vương Thu Lâm tự mình tiễn Băng Phách Tiên Quân rời khỏi, sau đó tới Thanh Liên Phong, giáp mặt báo cáo với Vương Trường Sinh. Hắn chỉ là muốn thôi diễn tung tích của Lôi Tiêu. Vương Trường Sinh hỏi. Ôn Như Yên lợi dụng Huyền Âm Tỳ Bà thẩm vấn Nguyên Anh của Lôi Tiêu. Lôi Tiêu là theo đồng môn tiến vào tiên hỗn trũng tầm bảo. Theo lý mà nói, Băng Phách Tiên Quân không nên là thua diễn tung tích hai người sao, xem ra một người khác đã thân tử đạo tiêu, hoặc là còn sống rời khỏi tiên hỗn trũng. Đúng vậy. Vương Thu Lâm gật gật đầu. Cháu trở về tu luyện đi, nếu người Bắc Hàn Tiên Cung lại tới cửa, thu phí có thể cao một chút. Vương Trường Sinh dặn dò. Tổ phụ, có thể luyện Hồng Mông Linh Bảo vào bản mạng tiên khí của cháu không? Vương Thu Lâm lấy ra một món Hồng Mông Linh Bảo cùng bản mạng tiên khí Cửu Cung Luân, đưa cho Vương Trường Sinh. Vận mệnh pháp tắc không chỉ dùng cho bói toán, còn có thể dùng để đấu pháp. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, việc nhỏ. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thu Lâm lui xuống. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, lấy ra tài liệu luyện khí, giúp Vương Thu Lâm tấn thăng bản mạng tiên khí. Cung Luân tiên thành, Diêm Lâu Lâu. Một gian mật thất. Thiên thần tiên tử ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Băng Phách Tiên Quân. Thẩm tiên tử, Cửu Cung tiên quân thua diễn thật sự chuẩn xác. Băng Phách Tiên Quân nhíu mày hỏi. Đương nhiên, bằng không ta dẫn tiếng ngươi làm chi, ta từng tìm hắn hỗ trợ, hắn tiến vào Đại La Kim tiên kỳ, năng lực bói toán thua diễn khẳng định càng mạnh hơn. Thiên thần tiên tử nói. Ta mời hắn thua diễn một Đại La Kim tiên tên Lôi Tiêu, hắn nói bị che lấp, không thể thua diễn. Băng Phách Tiên Quân nhíu mày nói, hắn đã trả giá cao, chỉ đổi được kết quả này. Hắn đã nói như vậy là sự thật, ngươi, nếu không tin, có thể tìm bói toán sư khác, bói toán sư Đại La Kim tiên kỳ, cũng không nhiều. Thiên thần tiên tử nói, bỏ đi, hắn là hậu nhân của Thanh Liên tiên lữ, thua diễn hẳn là không sai. Đúng rồi. Ta muốn hỏi thăm ngươi một chút Đại La Kim Tiên nắm giữ nhân quả pháp tắc, Đại La Kim Tiên có nhân quả tiên khí cấp cao, cũng được. Băng Phách Tiên Quân nói, hi hi, tìm ta hỗ trợ, vậy cũng không rẻ đâu. Thiên thần tiên tử ý vị sâu xa nói, chỉ cần tin tức chuẩn xác, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta còn muốn biết trong trăm vạn năm, có những Đại La Kim Tiên nào từng đi tiên hỗn trũng. Băng Phách Tiên Quân bổ sung nói, ta phái người điều tra trước một chút, có tin tức. Lập tức thông báo ngươi. Thiên thần tiên tử nói. Được rồi, vậy cứ như thế. Băng Phách Tiên Quân đáp ứng, cắt đứt liên hệ. Thiên thần tiên tử lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Vạn năm thời gian rất nhanh trôi qua, Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, đôi mắt khép hờ, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh ở cách đó không xa. Một lát sau, một con hạt giấy truyền âm bay vào, ở đỉnh đầu của hắn bay lượn không ngừng. Vương Trường Sinh mở mắt, hướng về hạt giấy truyền âm đánh một đạo pháp quyết, hạt giấy truyền âm nói tiếng người, chủ nhân, người tới Thiên Nam Châu giới quần đã trở lại, tìm được món đồ kia rồi. Vương Trường Sinh thu hồi Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn hỗ trợ tấn thăng phẩm giai của Cửu Cung Luân, tăng lên thành cực phẩm tiên khí. Hắn tới bên ngoài, nhìn thấy Vương Nhất Hân và Vương Thuông Thiên đang nói cái gì. Đồ vật đâu? Vương Trường Sinh hỏi, Nếu là cả món bảo vật vậy còn dễ tìm, tìm một mảnh vỡ, độ khó quá cao. Vương Nhất Hân lấy ra một khối ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Không sai, chính là mảnh vỡ đạo khí. Thanh âm kích động của Thanh Huyền vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh. Trọng thưởng tộc nhân tham dự tìm kiếm mảnh vỡ này. Vương Trường Sinh phân phó, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Nhanh như vậy tìm được một mảnh vỡ, không tồi nha. Tiếng của Uông Như Yên vang lên. Nàng từ trong lầu cắt đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Uông Như Yên lợi dụng thất tinh phù bút, luyện chế một phù binh Đại La Kim Tiên Kỳ, thất bại một lần mới thành công, dùng mất không ít tài liệu quý hiếm. Đều là nhờ hồng phúc lão tổ tông, bằng không không có cách nào nhanh như vậy tìm được. Vương Nhất Hân nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bảo Vương Nhất Hân lui xuống, Vương Thuần Thiên cũng lui xuống. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần với Uông Như Yên vị trí ba mảnh vỡ. Uông Như Yên nói, chúng ta bây giờ đi tìm mảnh vỡ. Bọn họ nếu đi thiên công tiên vực, trong thời gian ngắn không trở lại được. Ta đều sắp xếp cả rồi, bảo đảm không chút sai sót. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy tự tin, hắn gọi Vương Thanh Phong đến, ba người đi vào một gian mật thất. Vương Trường Sinh phất tay áo, Như Ý Môn bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, Như Ý Môn nhất thời nở rộ ra linh quang chói mắt, phóng to lên không ít. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thay đổi dung mạo, đi vào Như Ý Môn, hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ, bọn họ xuất hiện ở trên không một dãy núi xanh biếc liên miên uốn lượn. Nơi này là nơi nào? Uông Như Yên tò mò hỏi. Thiên công tiên vực Huyền Cơ đại lục. Vương Trường Sinh nói, hắn những năm qua không thiếu sử dụng Như Ý Môn truyền tống đi tiên vực khác, đã nắm giữ biện pháp sử dụng Như Ý Môn. Bọn họ muốn đi tiên vực nào du lịch, trực tiếp lợi dụng Như Ý Môn truyền tống qua, muốn chạy về cũng rất tiện. Tổ địa Trương gia ngay tại Huyền Cơ đại lục, ở trong phạm vi nhất định, Thanh Huyền có thể cảm ứng được sự tồn tại của mảnh vỡ đạo khí, tìm kiếm mảnh vỡ đạo khí rất tiện. Như Ý Môn ở ngay sau người, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về trong Như Ý Môn, một lần nữa trở lại mật thất. Quá tốt rồi, có bảo vật này trong tay, trong tộc gặp phiền toái, chúng ta chạy về cũng rất tiện. Uông Như Yên nói, Thanh Phong, con thủ ở chỗ này, nếu hỗn độn thú công thành, con lập tức lợi dụng Như Ý Môn chạy tới Huyền Cơ đại lục, dùng bảo vật đưa tin liên hệ chúng ta. Vương Trường Sinh nói, cha, bảo vật này dùng như thế nào? Vương Thanh Phong hỏi, Vương Trường Sinh tự mình dạy Vương Thanh Phong sử dụng Như Ý Môn như thế nào, để hắn tự mình sử dụng Như Ý Môn truyền tống đến nơi khác, thẳng đến lúc hắn quen thuộc sử dụng Như Ý Môn mới thôi. Cha, bảo vật này cũng quá lợi hại rồi. Vương Thanh Phong hưng phấn nói, bên ngoài nếu biết Vương gia có một món bảo vật có thể tùy ý truyền tống đến tiên vực khác, tuyệt đối sẽ có ý đồ với Vương gia. Cho dù là Đại La Kim Tiên nắm giữ không gian pháp tắc, cũng không có cách nào nhanh như vậy từ hỗn độn đại lục xuất hiện ở tiên vực khác. Trừ truyền tống, cũng có thể lợi dụng bảo vật này chạy trốn, tác dụng rộng khắp, cho nên cần con tự mình trông coi, đừng truyền ra ngoài. Vương Trường Sinh dặn dò, trên tay hắn có hai món hồng mông linh bảo biến dị, Như Ý Môn có thể tùy ý truyền tống đến bất cứ nơi nào của tiên giới, lôi trì có thể sinh ra vật bổn nguyên, vô luận một món bảo vật nào để lộ tin tức, đều sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho Vương gia. Con biết rồi, cha, ngài cùng mẹ cẩn thận một chút, nếu là hỗn độn thú công thành, con sẽ lập tức đi qua thông báo hai người. Vương Thanh Phong nói, đánh vào Như Ý Môn một đạo pháp quyết. Như Ý Môn nhất thời nở rộ ra linh quang chói mắt. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng Uông Như Yên thay đổi dung mạo và khí tức, đi về phía Như Ý Môn. Bọn họ xuyên qua Như Ý Môn, xuất hiện ở Huyền Cơ đại lục. Chúng ta trực tiếp đi Trương gia, trước xác nhận mảnh vỡ đạo khí ở nơi nào. Vương Trường Sinh nói, hai người hướng về phía tây bắc bay đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Huyền Cơ sơn mạch ở đông nam bộ Huyền Cơ đại lục, do trăm vạn ngọn núi to nhỏ tạo thành, nơi này là tổ địa của Trương gia, đề phòng nghiêm ngặt. Trương gia truyền thừa hơn trăm triệu năm, thời kỳ cường thịnh, Trương gia có mười mấy vị Đại La Kim Tiên, vinh quang không ai bì được, chẳng qua sau khi gặp vài lần đại nạn, Trương gia kém xa ngày xưa, vẫn luôn xuống dốc. Trương Thiên Hùng là tộc nhân tu vi cao nhất Trương gia, có tu vi Đại La Kim Tiên trung kỳ. Gian mật thất nào đó, một nam tử áo vàng thân hình cao lớn ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, đôi mắt khép hờ. Ngoài thân bị một vầng sáng màu vàng bao phủ, một con hạt giấy truyền âm bay vào, lượn không ngừng ở đỉnh đầu của hắn. Nam tử áo vàng mở đôi mắt, lóe lên một mảng hào quang vàng ống. Hắn búng ngón tay, Một đạo hào quang vàng óng bay ra, đánh trúng hạt giấy truyền âm. Hạt giấy truyền âm nói tiếng người: "Lão Tổ Tông, có hai vị Đại La Kim Tiên tới chơi, nói là tìm ngài bàn chút việc." Đại La Kim Tiên tới chơi. Trương Thiên Hùng nhíu mày. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi: "Quảng Không, biết lai lịch hai người này không?" "Không biết, chưa từng nghe nói bọn họ, hẳn là đến từ tiên vực khác, xem tư thế bọn họ, nhất định phải gặp ngài mới được." Trương Quảng Không nói: "Ta biết rồi, mở ra hộ tộc đại trận, ta đi gặp người này một chút." Trương Thiên Hùng nói, thu hồi pháp bàn màu vàng, đi ra ngoài. Bên ngoài Huyền Cơ Sơn Mạch, một thanh niên áo lam ngũ quan bình thường cùng một phụ nhân váy lam dáng người đầy đặn đứng trên không trung, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ thay đổi dung mạo khí tức, căn bản không sợ bị nhận ra. Trương Thiên Hùng bay ra, hắn đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh, khách khí nói: "Lão phu Trương Thiên Hùng, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào?" "Ta họ Tống, đây là phu nhân của ta, nghe đại danh Trương đạo hữu đã lâu, muốn luận bàn với Trương đạo hữu một phen." Vương Trường Sinh nói. "Luận bàn?" Trương Thiên Hùng hơi sửng sốt. "Trương đạo hữu không muốn chỉ giáo?" Vương Trường Sinh mỉm cười. Trương Thiên Hùng trầm ngâm một lát, nói: "Được, ta cũng muốn lĩnh giáo một phen thần thông của Tống đạo hữu." Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Không qua bao lâu, một phụ nhân váy trắng dáng người đầy đặn cùng một ông lão áo bào đỏ dáng người béo lùn xuất hiện, xem khí tức bọn họ, đều là Đại La Kim Tiên. Mảnh vỡ đạo khí ở trên người tên mập kia. Thanh âm thanh huyền vang lên. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, phát hiện ông lão áo bào đỏ chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. "Nơi này không phải chỗ đấu pháp, chúng ta đổi một nơi khác đi." Trương Thiên Hùng nói, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đuổi theo. Phụ nhân váy trắng cùng ông lão áo bào đỏ đuổi theo. Sau thời gian một chén trà, năm người xuất hiện ở trên không một mảng thảo nguyên rộng lớn vô cùng. Vương Trường Sinh và Trương Thiên Hùng cách nhau vạn dặm. Ba người bọn Uông Như Yên ở nơi xa quan sát. Đã là luận bàn, không cần thiết phiền toái như vậy, ba chiêu làm hạn định, như thế nào? Trương Thiên Hùng đề nghị. Hắn không rõ ý đồ đến của đối phương, nhỡ đâu là lấy danh nghĩa luận bàn hạ sát thủ, không thể không phòng bị. Không thành vấn đề. Vương Trường Sinh đáp ứng. Trương Thiên Hùng giơ tay phải, một đạo hào quang màu vàng bay ra, hóa thành một con vượn khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn, nhe răng trợn mắt, xem khí tức của nó, có tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Sơn Nhạc Cự Viên. Vương Trường Sinh nhận ra lai lịch con vượn khổng lồ màu vàng. Ngoài thân Trương Thiên Hùng nở rộ hào quang vàng óng, kết hợp một thể với con vượn khổng lồ màu vàng, khí tức con vượn khổng lồ màu vàng nhanh chóng tăng lên tới Đại La Kim Tiên trung kỳ. Chưa đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Trương gia truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, có không ít ngoại vật có thể phụ trợ tiên nhân tu luyện thành tiên thể. Trương Thiên Hùng tu luyện thành tiên thể, bản mạng linh thú Sơn Nhạc Cự Viên cũng tu luyện thành tiên thể, hắn hợp thể cùng bản mạng linh thú, lực lượng thân thể rất mạnh. Con vượn khổng lồ màu vàng tung một cú đấm, hư không tan vỡ, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên lao ra, giống như một dải cầu vòng màu vàng cắt qua bầu trời, trời sập đất nứt, khói bụi tràn ngập. Lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đã đeo Lục Tiên Quyền Bộ, bảo vật này đã luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, tăng phúc không nhỏ đối với lực pháp tắc, thích hợp Đại La Kim Tiên nắm giữ lực pháp tắc sử dụng. Hắn tung một cú đấm, hư không phạm vi vạn dặm trực tiếp sụp đổ, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên lao ra, nghênh đón. Nắm đấm khổng lồ màu lam và nắm đấm khổng lồ màu vàng va chạm, thứ sau giống như tờ giấy tan vỡ, nắm đấm khổng lồ màu lam chớp mắt đã đến trước mặt con vượn khổng lồ màu vàng. Trong mắt con vượn khổng lồ màu vàng lóe lên sự ngạc nhiên, há mồm phun ra một làn sóng âm màu vàng, nghênh đón. Sóng âm màu vàng và nắm đấm khổng lồ màu lam va chạm, nháy mắt tán loạn. Con vượn khổng lồ màu vàng khẽ nhíu mày, nắm tay phải nở rộ hào quang màu vàng, đón đỡ nắm đấm khổng lồ màu lam đánh tới. Nắm tay phải của nó cùng nắm đấm khổng lồ màu lam va chạm, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất, tạo ra một cái hố khổng lồ. Thấy một màn như vậy, phụ nhân váy trắng cùng nam tử áo bào đỏ biến sắc hẳn, vội vàng bay qua, bảo vệ ở bên cạnh con vượn khổng lồ màu vàng, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Tiên thể đỉnh cấp, cực phẩm tiên khí. Con vượn khổng lồ màu vàng nói tiếng người, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Hắn cùng bản mạng linh thú đều tu luyện thành tiên thể. Sau khi hợp thể, thực lực đề cao không ít, cho dù là tiên thể đỉnh cấp, cũng không có khả năng một chiêu đã đánh bại hắn. găng tay của đối phương rất có thể là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Ngoài thân con vượn khổng lồ màu vàng sáng lên một đạo hào quang màu vàng chói mắt, Trương Thiên Hùng cùng con vượn khổng lồ màu vàng tách ra. Tấm đạo hữu đạo pháp cao thâm, Trương Mỗ bội phục, hai chiêu còn lại không cần đấu nữa. Tấm đạo hữu thắng rồi. Trương Thiên Hùng nói. Vân Trường Sinh lấy ra một mảnh vỡ đạo khí, ánh mắt đặt ở trên thân nam tử áo bào đỏ, nói, Trương đạo hữu, trên người ngươi có một mảnh vỡ như vậy nhỉ? Nam tử áo bào đỏ vẻ mặt đầy chấn động, hắn quả thật có một vật tương tự, đó là hắn từ tiên hỗn trũng đạt được. Vì đạt được vật này, Trương gia đã ngã xuống một vị đại la kim tiên. Hắn cũng đã nhìn ra, đối phương là hướng về vật ấy mà đến, nếu là không giao ra vật ấy, hôm nay sợ là ngày Trương gia bọn họ diệt tộc. Nam tử áo bào đỏ lật bàn tay phải, trên tay có thêm một khối ngọc màu xanh, bên trên có một chút đường vân tinh xảo đẹp đẽ. Hắn vung cổ tay, khối ngọc màu xanh bay về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhận lấy khối ngọc, giơ tay phải, một cái hộp ngọc màu vàng bay ra, bay về phía nam tử áo bào đỏ. Đây là một viên Long Trụ Đan, có thể phụ trợ Đại La Kim Tiên tu luyện đến tiên thể đỉnh cấp, chẳng qua chuyện hôm nay, ta không hy vọng người khác biết, cáo từ. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi đây. Long Trụ Đan. Nam tử áo bào đỏ kinh ngạc nói, tiếp lấy hộp ngọc màu vàng, mở ra nhìn, bên trong có một viên thuốc hình trứng, tản mát ra một hương thơm đặc thù. Bọn họ có lai lịch gì, làm sao biết trên người Nguyệt Diễm có thứ tương tự? Phụ nhân váy trắng nghi hoặc nói, không biết, thực lực của đối phương bày ở nơi đó, chúng ta đừng hỏi thăm lung tung, việc này dừng ở đây đi. Trương Thiên Hùng nói, hắn tự nhiên nhìn ra được, đối phương đã nương tay, nếu đối phương muốn hạ tử thủ, sẽ không dễ dàng rời khỏi. Ba người bọn họ rời khỏi nơi này, quay về Huyền Cơ Sơn Mạch, Hỗn Độn Đại Lục, Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong, gian mật thất nào đó, Như Ý Môn dựng sừng sững ở bên trong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thanh Phong từ trong Như Ý Môn đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Phong ba ngày sau thúc giục Như Ý Môn tới Thiên Công Tiên Vực, đón bọn họ trở về. Thời gian ba ngày vừa đến, Vương Thanh Phong liền thúc giục Như Ý Môn, đón bọn họ quay về Hỗn Độn Đại Lục. Chúng ta chuyến tiếp theo cần tới Vạn Mộc Tiên Vực, tổng đàn Đông Ức Tiên Cung ở nơi phồn hoa, nửa tháng sau tới đón chúng ta đi. Vương Trường Sinh nói, con biết rồi, cha. Vương Thanh Phong đáp ứng, đánh vào Như Ý Môn một đạo pháp quyết, Như Ý Môn nhất thời nở rộ ra linh quang chói mắt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thay đổi dung mạo và khí tức, đi về phía Như Ý Môn. Bọn họ xuyên qua Như Ý Môn, trước mắt hoa lên, xuất hiện ở trên không một hòn đảo hoang phạm vi ngàn dặm, trên đảo thảm thực vật rậm rạp, trời quang đãng, gió biển thổi từng cơn. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm da thú màu lam, đây là một tấm bản đồ địa hình, hắn đã sớm tới Vạn Mộc Tiên Vực, mua bản đồ Vạn Mộc Tiên Vực. Nơi này là Đông Ức Đại Lục, tổng đàn Đông Ức Tiên Cung ở ngay nơi này. Vương Trường Sinh nói, thực lực Đông Ức Tiên Cung mạnh hơn Trương gia nhiều. Cung chủ Đông Ức Tiên Quân là tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ, còn nắm giữ thời gian pháp tắc, so với Trương Thiên Hùng khó đối phó hơn nhiều. Trước xác nhận vị trí món đồ đi, lại nghĩ cách lấy được vào tay. Quân Như Yên đề nghị nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hai người hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Đông Ức Sơn Mạch ở trung bộ Đông Ức Đại Lục, núi non trùng điệp, cổ thụ che trời, thường có kỳ cầm dị thú lui tới, mây trắng bay bay. Ở sâu trong Đông Ức Sơn Mạch, một mảnh đất rộng rãi, có thể nhìn thấy một cái cổng chào màu xanh cao hơn trăm trượng, chính giữa treo một tấm bảng hiệu màu vàng thật lớn, bên trên viết bốn chữ to màu xanh Đông Ức Tiên Cung. Hai tu sĩ kim tiên canh giữ ở phía dưới cổng chào, vẻ mặt lười nhác. Một đạo độn quang vàng ống xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng ống. Một nam tử áo vàng thân hình cao lớn đứng bên trên. Khí tức mênh mông như biển. Bái kiến từ sư thúc. Hai kim tiên cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Nam tử áo vàng tên Từ Hâm, có tu vi thái ất kim tiên sơ kỳ, là nhân tài mới xuất hiện của Đông Ức Tiên Cung. Từ Hâm gật gật đầu, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng hướng về cổng chào bay đi, xuyên qua cổng chào, một mảng dãy núi xanh biếc liên miên uốn lượn đập vào mắt, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, còn có lượng lớn tiên nhân. Từ Hâm khống chế con thuyền bay màu vàng bắt đầu đi dạo trong tông, cũng không có ai ngăn trở hắn. Khi hắn tới gần một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, một thần thức mạnh mẽ nhanh chóng lướt qua trên người hắn. Từ Hâm vội vàng khống chế con thuyền bay màu vàng rời khỏi nơi đây, không qua bao lâu, Con thuyền bay màu vàng dừng ở cửa một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, cửa đóng chặt. Trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Càn Kim Điện. Hắn lấy ra một tấm màu vàng lệnh bài, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái. Một đạo hào quang vàng óng bắn ra, nhập vào trong cửa, cửa tự động mở ra. Từ Hâm bước vào, cửa khép lại. Một người tí hon từ ống tay áo Từ Hâm bay ra, hình thể tăng vọt, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Hắn thi triển đại tiểu như ý, biến thành rất nhỏ, lại dùng tiên khí cấp cao ẩn dấu khí tức che đi khí tức, theo Từ Hâm lẫn vào Đông Ất Tiên Cung. Từ Hâm đã bị Vương Trường Sinh dùng tiên phù bậc ba cửu dương khống tiên phù khống chế, mặc kệ Vương Trường Sinh nói cái gì, hắn đều sẽ làm theo. Cửu dương khống tiên phù là bí phù ôn như yên luyện chế ra, khống chế Thái Ất Kim Tiên không có vấn đề, không được hoàn mỹ là, phù này không thể sai, khiến Thái Ất Kim Tiên đấu pháp, chỉ có thể làm một ít chuyện đơn giản, ví dụ như ngự khí phi hành, nói chuyện vân vân. Mảnh vỡ đạo khí có thể ở kho báu của Đông Ất Tiên Cung, thế này khó xử lý rồi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, khi bọn họ tới gần tàng bảo khố Đông Ất Tiên Cung, Thanh Huyền cảm ứng được mảnh vỡ đạo khí tồn tại. Có hai loại khả năng, loại thứ nhất, mảnh vỡ đạo khí ở kho báu của Đông Ất Tiên Cung, loại thứ hai, mảnh vỡ đạo khí ở trên người Đại La Kim Tiên bảo vệ kho báu. Vương Mộng Ly thi triển huyền pháp tắc thẩm vấn Từ Hâm. Bạn đang nghe Từ Hâm khai ra, kho báu Đông Ất Tiên Cung có Đại La Kim Tiên trông coi. Đông Ất Tiên Cung có mười mấy vị Đại La Kim Tiên. Kho báu khẳng định có cấm chế khắc chế không gian pháp tắc, vương gia cũng có, càng đừng nói Đông Ất Tiên Cung. Ở kho báu còn tốt, hắn có thể nghĩ cách tiến vào kho báu, nhanh chóng cướp đi mảnh vỡ đạo khí. Nếu ở trên người Đại La Kim Tiên, Vương Trường Sinh muốn lấy được mảnh vỡ đạo khí, cần đánh hạ Đại La Kim Tiên. Hắn nghĩ một chút, lấy ra Kim Lăng Kính, đánh vào một đạo pháp quyết. Kim Lăng Kính sáng lên một đợt hào quang vàng óng lóa mắt, các loại thanh âm truyền ra. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết. Tạp âm biến mất, chỉ nghe được vài loại thanh âm. Kim Lăng Kính sau khi tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, nghe trộm Đại La Kim Tiên nói chuyện cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, bảo vật này cũng không phải vạn năng, nếu là Đại La Kim Tiên nắm giữ thần thông đặc thù, hoặc là có tiên khí cấp cao đặc thù, cũng có thể phát hiện bị nghe trộm. Một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, chân núi có một tấm bia đá màu vàng cao hơn 10 trượng, bên trên viết ba chữ to Vạn Mộc Phong. Đây là chỗ tàng bảo khố của Đông Ất Tiên Cung, đề phòng nghiêm ngặt. Kim Thực Tiên Quân tu đạo hơn 1.000 vạn năm, có tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ, phụ trách trông coi kho báu của Đông Ất Tiên Cung. Đông Ất Tiên Cung có mười mấy vị Đại La Kim Tiên, thực lực hùng hậu. Từ khi Đông Ất Tiên Cung thành lập tới nay, chưa có kẻ địch nào đánh vào tổng đàn, kho báu trước giờ rất an toàn. Cho dù như thế, cao tầng Đông Ất Tiên Cung vẫn phái Kim Thực Tiên Quân trông coi kho báu. Trông coi kho báu là một công việc nhàn rỗi. Kim Thực Tiên Quân có rất nhiều thời gian tu luyện. Một ngày này, Kim Thực Tiên Quân giống như mọi khi, đang ở một gian mật thất trong kho báu tu luyện. Một con hạt giấy truyền âm bay vào, lượn không ngừng ở đỉnh đầu của hắn. Kim Thực Tiên Quân thu công, mở đôi mắt, búng ngón tay, một đạo hào quang vàng óng bắn ra, đánh trúng hạt giấy truyền âm. Hạt giấy truyền âm nhất thời nói tiếng người, Kim Sư Thúc, Từ Hâm từ sư đệ kiếm được một thứ tốt, muốn hiến cho ngài. Từ Hâm, thứ tốt. Kim Thực Tiên Quân có chút động lòng. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Từ Hâm ở nơi nào? Ở ngay bên ngoài, cần để hắn tiến vào hay không? Một nam tử cung kính hỏi. Không cần, nơi này là trọng địa bản tông, ta ra ngoài gặp hắn một chút đi. Kim Thực Tiên Quân nói. Hắn thu hồi pháp bàn màu vàng, đi ra ngoài. Chân Vạn Mộc Phong, Từ Hâm đứng ở một mảnh đất rộng rãi. Kim Thực Tiên Quân từ đỉnh núi bay xuống, đáp ở trước mặt hắn. Từ Hâm vội vàng cúi người hành lễ, nói, đệ tử Từ Hâm, bái kiến Kim Sư Thúc. Từ Sư Điệt, ngươi kiếm được thứ gì tốt? Kim Thực Tiên Quân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Từ Hâm lấy ra một cái thiên cơ hạt, nói, đây là đệ tử, từ một chỗ động phủ cổ tu sĩ đạt được, cấm chế rất mạnh, đệ tử không có năng lực cởi bỏ, người bố trí cấm chế rất có thể là Đại La Kim Tiên. Thiên cơ hạt. Trên mặt Kim Thực Tiên Quân lộ ra vẻ mặt có hứng thú. Hắn tiếp nhận thiên cơ hạp, tay phải chợt hiện ra một ngọn lửa màu vàng, bao bọc thiên cơ hạp, hào quang màu bạc lóe lên, một màn hào quang màu bạc dày đặc hiện ra, bảo vệ thiên cơ hạp. Đệ tử từng thử, cần lôi pháp mới có thể cởi bỏ, đệ tử mời Lôi Minh Lôi Sư Huynh ra tay, cũng không có cách nào cởi bỏ cấm chế. Từ Hâm nói, thiên cơ hạp này ta nhận, ngươi muốn cái gì? Kim Thực Tiên Quân hỏi. Đệ tử muốn bái Kim Sư Thúc làm sư tôn, còn xin Kim Sư Thúc thành toàn. Từ Hâm giọng điệu thành khẩn. Bái sư. Kim Thực Tiên Quân nhíu mày, hắn cũng không biết bên trong Thiên Cơ Hạp có cái gì, sao có khả năng mạo muội nhận lấy Từ Hâm. Ngươi đi về trước, chuyện thu đồ để ta cân nhắc một phen, trong Thiên Cơ Hạp thật sự có thứ tốt, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Thực Tiên Quân nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Từ Hâm đáp ứng, xoay người rời khỏi. Kim Thực Tiên Quân quay về Vạn Mộc Phong, trở lại mật thất riêng. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nữ tử cung kính vang lên, sư phụ, có gì phân phó? Từ Hâm từ sư điệt kiếm được một món Thiên Cơ Hạp, ngươi biết không? Kim Thực Tiên Quân hỏi, biết, từ sư đệ từng tìm đến con, hỏi phương pháp phá cấm, con dẫn tiếng Lôi Minh Lôi sư huynh cho hắn, Lôi sư huynh nắm giữ lôi pháp tắc, cũng không có cách nào phá đi cấm chế. Nữ tử trả lời, từ sư điệt gần đây có cái gì khác thường không? Kim Thực Tiên Quân truy hỏi, chưa cảm thấy khác thường, hắn nói với con, muốn bái sư phụ làm sư tôn. Nữ tử nói, biết rồi. Kim Thực Tiên Quân thu hồi pháp bàn màu vàng, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Càn Kinh Điện, Vương Trường Sinh cầm trên tay Kim Lăng Kính, Uông Như Yên, và Từ Hâm đứng ở một bên. Đương nhiên, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã thay đổi dung mạo khí tức. Vương Trường Sinh tới Đồng Ất Tiên Cung hơn một tháng, trong lúc đó từng theo Từ Hâm rời khỏi tổng đàn Đồng Ất Tiên Cung, quay về Hỗn Độn Đại Lục, cầm Như Ý Môn tới đây. Hắn chế định một kế hoạch, bảo Diệp Hải Đường ở mặt ngoài Thiên Cơ Hạp bố trí cấm chế cường đại, Đại La Kim Tiên nắm giữ lôi pháp tắc mới có thể phá đi cấm chế. Đồng Ất Tiên Cung vừa lúc có một vị Đại La Kim Tiên nắm giữ lôi pháp tắc. Vương Trường Sinh bảo Từ Hâm cầm Thiên Cơ Hạp đưa cho Kim Thược Tiên Quân, nếu mảnh vỡ đạo khí ở trên người Kim Thược Tiên Quân, hắn trực tiếp ra tay, cướp đoạt vòng tay trữ vật của Kim Thược Tiên Quân, sau đó lợi dụng Như Ý Môn rời khỏi. Nếu mảnh vỡ đạo khí ở kho báu, vậy thì càng tốt. Kim Thược Tiên Quân muốn phá đi cấm chế, chỉ có thể mời Đại La Kim Tiên ra tay giúp, thứ quý giá như vậy, Kim Thược Tiên Quân khẳng định sẽ mang theo bên mình. Như vậy, kho báu Đồng Ất Tiên Cung liền không có Đại La Kim Tiên tọa trấn, thuận tiện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kiếm được mảnh vỡ đạo khí. Thời gian 3 ngày trôi qua, Kim Lăng Kính truyền ra tiếng của Kim Thược Tiên Quân, Thẩm sư huynh, ngươi có tiện không, ta tìm ngươi có chút việc. Ta đang rảnh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một giọng nam tử trầm thấp vang lên. Việc này một chốc một lát không nói rõ được, ta đi chỗ của ngươi nói đi. Kim Thược Tiên Quân nói. Được rồi, ngươi tới đây đi. Nam tử đáp ứng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Kim Thược Tiên Quân từ Vạn Mộc Phong bay ra, hướng về nơi xa bay đi. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở trên không một thung lũng cỡ lớn, ba mặt là núi. Trong thung lũng, có một tòa trang viên diện tích rộng lớn. Một nam tử áo bạc thân hình cao lớn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Kim Thược Tiên Quân bay xuống, dừng ở trước mặt nam tử áo bạc. Thẩm sư huynh, ta kiếm được một cái Thiên Cơ Hạp, bố trí cấm chế lôi thuộc tính, ta thật sự không mở được, chỉ có thể mời ngươi hỗ trợ. Kim Thực Tiên Quân nói, lấy ra Thiên Cơ Hạp, đưa cho nam tử áo bạc. Nam tử áo bạc tiếp nhận Thiên Cơ Hạp, ngoài thân nở rộ lôi quang, bao phủ Thiên Cơ Hạp. Một màn hào quang màu bạc theo đó hiện lên, bảo vệ Thiên Cơ Hạp. Ngoài thân nam tử áo bạc trào ra vô số hồ quang màu bạc, màn hào quang màu bạc tan vỡ giống như tờ giấy. Hắn mở nắp hộp. Bên trong có một cái vòng tay trữ vật màu vàng, hắn trả lại Thiên Cơ Hạp cho Kim Thược Tiên Quân. Kim Thược Tiên Quân lấy ra vòng tay trữ vật màu vàng, thần thức đảo qua, sắc mặt trầm xuống, bên trong thế mà chỉ có hơn 100 khối hạ phẩm tiên nguyên thạch. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tiếng cảnh báo vang to, truyền khắp toàn bộ Đông Ất Tiên Cung. Không ổn, tàn bảo khố đã xảy ra chuyện. Trong lòng Kim Thược Tiên Quân thầm kêu không ổn, mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch. Hắn vội vàng hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, vừa tới gần Vạn Mộc Phong, nhìn thấy hư không có một lỗ thủng thật lớn, hai đạo độn quang bay vào trong lỗ thủng theo đó khép lại. Không gian pháp tắc, hừ, chạy đâu? Một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên. Vừa dứt lời, một màn hào quang vàng ống theo đó hiện lên, bao phủ toàn bộ Đông Ất Tiên Cung. Một ông lão áo bào xanh thân hình cao lớn từ nơi xa bay tới, khí tức mênh mông như biển. Đồng Ất Tiên Quân, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Lòng bàn tay hắn chợt hiện ra một vòng sáng màu vàng, nhanh chóng lướt qua hư không chỗ lỗ thủng, hư không phá vỡ một cái lỗ lớn, thần thức của hắn mở rộng, bên trong rộng tuếch. Sao có khả năng, không phải mở ra hộ tông đại trận rồi sao, người đâu? Đồng Ất Tiên Quân tức giận. Kim Thược Tiên Quân nghĩ tới cái gì, hướng về Vạn Mục Phong bay đi, phát hiện đệ tử trông coi tàn bảo khố bình an không việc gì, hắn xông vào bảo khố, nhìn thấy bảo vật cùng tài liệu trên giá hàng vẫn còn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn tìm được một tờ giấy viết thư cùng một cái hộp ngọc màu vàng, bên trên viết Long Tủy Đan, có thể phụ trợ Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, đổi nghi một vật. Hắn phái người cẩn thận kiểm kê tàn bảo khố, phát hiện thiếu một khối ngọc màu xanh, vật này là bọn họ ở một chỗ động phủ của tu sĩ phát hiện, theo chủ nhân động phủ kể, vật ấy đến từ tiên hỗn trũng. Như vị Đại La Kim Tiên bọn Đông Ất Tiên Quân tìm kiếm hơn nửa ngày, cũng chưa tìm được hung thủ, hơn nữa, đối phương để lại một viên Long Tủy Đan, bọn họ cũng liền dừng lại. Đại La Kim Tiên có thể lấy ra Long Tủy Đan, khẳng định không phải người thường, tiếp tục truy tra, sẽ chỉ tạo ra một cường địch, dù sao có một viên Long Tủy Đan, coi như làm trao đổi. Kim Thược Tiên Quân bị mất chức, từ hôm lọt vào chấp pháp điện của Đông Ất Tiên Cung thẩm tra, chẳng qua hắn căn bản không nhớ đối phương là ai, cũng không biết thân phận đối phương, việc này đành lấp liếm cho qua. Hỗn Độn Đại Lục, Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong. Gia mật thất nào đó, Vương Thanh Phong ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu đỏ, Như Ý Môn hiện ra, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ trong Như Ý Môn đi ra, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thừa dịp Kim Thược Tiên Quân rời khỏi Vạn Mộc Phong, mạnh mẽ xông vào Vạn Mộc Phong, bọn họ bằng vào thực lực mạnh mẽ, trực tiếp phá đi cấm chế tàn bảo khố của Đông Ất Tiên Cung, thuận lợi tiến vào kho báu, tìm được mảnh vỡ đạo khí. Kho báu bố trí cấm chế cường đại, hạn chế không gian na di, cho dù là Đại La Kim Tiên nắm giữ không gian pháp tắc, cũng bó tay không có cách nào. Quân Như Yên thi triển không gian pháp tắc, ở phụ cận Vạn Mộc Phong mở một không gian độc lập, sau đó bọn họ lợi dụng Như Ý Môn chạy trốn, trực tiếp rời khỏi Đông Ất Tiên Cung. Bọn họ và Đông Ất Tiên Cung không có thù sâu hận lớn, không muốn dựng lên một kẻ địch mạnh, chỉ lấy đi mảnh vỡ đạo khí, còn để lại một viên Long Tủy Đan. Vương Trường Sinh chặt đứt sợi nhân quả của Long Tủy Đan, cho dù là Vương Thu Lâm cũng không có cách nào thôi diễn ra Long Tủy Đan ra từ tay người nào. Như Ý Môn không những có thể dùng cho truyền tống, còn có thể dùng để chạy trốn. Đương nhiên, Như Ý Môn cũng có khắc tinh, nếu là bố trí cấm chế cường đại hạn chế không gian na di, Như Ý Môn cũng không có cách nào sử dụng. Vấn đề là, cực ít thế lực hộ tông đại trận hoặc hộ tộc đại trận sẽ bố trí loại cấm chế này, không phải không muốn, mà là không có lời. Nếu là kẻ địch cường công, loại cấm chế này không ngăn được kẻ địch, chỉ có thể bảo đảm kẻ địch không thể lẻn vào. Loại cấm chế này bình thường bố trí ở tàn bảo khố, phòng ngừa có người lợi dụng không gian pháp tắc hoặc bảo vật phá vỡ không gian lẻn vào kho báu, cũng đi đồ vật của kho báu. Có Như Ý Môn trong tay, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lẻn vào hang ổ của thế lực khác, không có cấm chế cường đại hạn chế không gian na di, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể lợi dụng Như Ý Môn chạy trốn. Đương nhiên, thật sự làm như vậy, bọn họ khẳng định sẽ dựng lên rất nhiều kẻ địch mạnh. Bọn họ cũng không tính làm như vậy, ít nhất trước mắt không tính làm như vậy. Có bảo vật này trong tay, không mấy tu sĩ cung cấp có thể lưu lại chúng ta. Ngôn Như Yên cười nói, bọn họ ở dã ngoại gặp kẻ địch mạnh, đánh không lại đối phương có thể trực tiếp lợi dụng Như Ý Môn đào tẩu. Như Ý Môn còn có nhiều tác dụng hơn nữa, chỉ là bọn họ tạm thời không dùng tới. Trừ phi kẻ địch có bảo vật cấp cao hạn chế không gian na di, nếu không ở vùng hoang vu dã ngoại giao thủ, bọn họ chạy trốn là rất thuận tiện. Cho dù là ở chiến trường cổ, hoặc cấm địa mạnh mẽ, không có cấm chế cường đại hạn chế không gian na di, đều có thể lợi dụng Như Ý Môn rời khỏi. Phải biết rằng, Như Ý Môn chính là Hồng Mông Linh Bảo biến dị, cần Hồng Mông Linh Bảo biến dị mới có thể hạn chế được Như Ý Môn truyền tống. Về phần cấm chế cường đại hạn chế không gian na di, loại cấm chế này bình thường bố trí ở tàn bảo khố, hoặc trọng địa của thế lực lớn, dã ngoại đấu pháp không có điều kiện này. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng sẽ không cho đối thủ thời gian bố trí loại cấm chế này. Cho dù đối thủ nhanh chóng bố trí ra loại cấm chế này, bọn họ chạy khỏi phạm vi trận pháp bao trùm, vậy liền có thể sử dụng Như Ý Môn chạy trốn rồi. Nếu bàn về năng lực chạy trốn, Như Ý Môn so với không gian pháp tắc mạnh hơn nhiều. Nếu bàn về năng lực đấu pháp, Như Ý Môn kém xa không gian pháp tắc. Mọi việc có lợi, thì có hại. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã rất thỏa mãn rồi. Cha, mẹ, hai người không sao chứ? Vương Thanh Phong nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không sao, bây giờ không có việc gì nữa, Thanh Phong, con trở về tu luyện đi. Vương Trường Sinh nói. Vương Thanh Phong lên tiếng, đứng dậy rời khỏi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, nhất hân, phái người ở nhiều tiên vực thành lập tiên trận đưa tinh vượt tiên vực. Nếu là ba món đạo khí hiện thế, lập tức khởi động tiên trận đưa tinh vượt tiên vực báo cáo lên. Tiên trận đưa tinh vượt tiên vực là tiên trận bậc 4, mỗi lần khởi động cần tiêu hao kim lân nguyệt luân tinh, loại tài liệu này rất quý giá. Kho báu của vương gia cũng lấy không ra được 10 khối kim lân nguyệt luân tinh. Truyền tống tiên trận vượt tiên vực cần tiêu hao càn di tiên tinh, loại tài liệu này so với kim lân nguyệt luân tinh càng thêm quý giá, vương gia chỉ có một khối. Ba món đạo khí hiện thế ở tiên vực, thế lực lớn thông qua tiên trận đưa tiên vực có thể ngay lập tức biết, nhưng muốn chạy qua thì khó khăn, không phải một tòa truyền tống tiên trận vượt tiên vực có thể xử lý được, huống chi càn di tiên tinh so với kim lân nguyệt luân tinh còn quý giá hơn. Chính bởi vì như thế, rất nhiều thế lực biết ba món đạo khí hiện thế ở tiên vực nào, không có cách nào ngay lập tức chạy qua. Vương gia khác, có như ý muốn trong tay, chỉ cần biết ba món đạo khí hiện thế ở tiên vực nào, Vương Trường Sinh trực tiếp lợi dụng như ý muốn, dẫn theo tộc nhân truyền tống qua, xông vào càn khôn tháp. Lấy thực lực trước mắt của vương gia, nhiều lắm bố trí vài tòa tiên trận đưa tiên vực, cái này không quan trọng, trước dựng lên bộ khung, theo thế lực vương gia mở rộng. Có thể bố trí càng nhiều tòa tiên trận đưa tiên vực, phạm vi thế lực càng lớn hơn nữa. Tiên trận đưa tiên vực là tiên trận bậc 4, tiên trận sư bậc 4 mới có thể bố trí ra, Diệp Hải Đường có thể làm được. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Đúng rồi, phái ra bộ phận lực lượng tinh nhuệ, tới tiên vực nhỏ thành lập thế lực, tốt nhất là lấy được một khối địa bàn lớn, ta có việc lớn dùng tới, đừng lấy cờ hiệu gia tộc chúng ta làm việc, càng xa càng tốt. Vương Trường Sinh phân phó. Cháu biết rồi, lão tổ tông, cháu lập tức chọn lựa tinh nhuệ đi làm việc này. Vương Nhất Hân lập tức đáp ứng. Vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh, không thiếu cao thủ. Tiên vực nhỏ có thể xuất hiện một vị thái ất kim tiên đã không tệ rồi, vương gia phái vài vị thái ất kim tiên đi tiên vực nhỏ, thống nhất tiên vực nhỏ cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tiên vực nhỏ tài nguyên tu tiên cằn cỗi, vương gia chứng mắt mà thôi. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn đưa tin, phất tay áo. Thanh Huyền bay ra, đáp ở trước mặt hắn. Hắn giao hết mảnh vỡ đạo khí cho Thanh Huyền, nói, ngươi cầm dùng đi. Mảnh vỡ Vương Trường Sinh tìm được không thể ghép thành một món đạo khí, nhìn từ sợi nhân quả, bộ phận khác ở trong đại chiến đã hủy diệt, tự nhiên không có sợi nhân quả. Mảnh vỡ đạo khí chỉ có thể cho Thanh Huyền dùng, đẩy nhanh Thanh Huyền khôi phục. Thanh Huyền cũng không khách khí, há mồm, nuốt lấy những mảnh vỡ đạo khí này, trên mặt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Đáng tiếc chỉ là mảnh vỡ. Cũng không gom được thành nửa món đạo khí, bằng không ta chỉ sợ có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thanh Huyền dùng một loại tiết giọng điệu núi nói, ngươi bây giờ khôi phục bao nhiêu rồi? Ngôn Như Yên hỏi, 8 phần đi, nếu đạt được 3-4 mảnh vỡ đạo khí nữa, ta có lẽ có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thanh Huyền nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, 8 phần, cũng không tệ rồi, tiên giới nhiều chiến trường cổ như vậy, từ từ sẽ đến. Nơi tương tự tiên hỗn trũng không ít, đạo tổ ở nhiều chỗ đại chiến, để lại không ít chiến trường cổ, cấm chế trùng trùng, có một số chiến trường cổ đã biến mất ở trong dòng chảy lịch sử, chẳng qua vẫn có không ít chiến trường cổ lưu lại đến nay. Chờ ta hoàn toàn khỏi hẳn, nếu có cơ hội, nhất định cho âm dương quái biết tay một phen. Thanh Huyền mặt đầy sát khí. Vương Trường Sinh biết âm dương quái Thanh Huyền nói là thập phương tử mẫu tháp, gật gật đầu. Thanh Huyền quay về trong thanh liên tạo hóa đỉnh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều đi vào một gian mật thất, vận công tu luyện. Vân Hằng Tiên Vực là một tiên vực nhỏ, vị trí địa lý hẻo lánh, tiên nhân Vân Hằng Tiên Vực cần xuyên qua hơn 10 tiên vực mới có thể tới Hỗn Độn Đại Lục. Vân Hằng Đại Lục là một khối đại lục lớn nhất của Vân Hằng Tiên Vực, tổng đàn Vân Hằng Tông ở nơi này. Vân Hằng Tông truyền thừa hơn 5.000 vạn năm, từng xuất hiện Thái Ất Kim Tiên Vân Hằng Tiên Tử, thống nhất Vân Hằng Tiên Vực. Vì ở con đường tu hành đi được xa hơn, Vân Hằng Tiên Tử tới Hỗn Độn Đại Lục, không qua bao lâu bản mạng hồn đăng liền tắt, Vân Hằng Tiên Vực một lần nữa lâm vào hỗn loạn, chẳng qua Vân Hằng Tông ngồi vững ngai báo đệ nhất đại tông Vân Hằng Tiên Vực. Vân Hằng Sơn Mạch ở trung bộ Vân Hằng Đại Lục, ở sâu trong dãy núi có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc cùng tiên nhân. Vân Hằng Phong, cấm địa Vân Hằng Tông. Một gian mật thất, một phụ nhân váy trắng diện mạo ngọt ngào ngồi khoanh chân ở trên một cái xe trượt tuyết màu trắng, đôi mắt khép hờ. Ngoài thân nàng bị một vần sáng màu trắng bao phủ. Vân Hằng Tiên Tử, tu sĩ tu vi cao nhất Vân Hằng Tông, Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ, các đời tu sĩ tu vi cao nhất Vân Hằng Tông đều sẽ chụp cho đạo hiệu Vân Hằng Tiên Tử. Đây là một loại tượng trưng thân phận. Một lát sau, một con hạt giấy truyền âm bay vào, bay lượn không ngừng ở đỉnh đầu của nàng. Vầng sáng màu trắng ngoài thân nàng tan đi, mở đôi mắt ra, búng ngón tay, một đạo hào quang màu trắng bắn ra, đánh trúng hạt giấy truyền âm. Hạt giấy truyền âm nhất thời nói tiếng người: "Sư phụ, việc lớn không ổn rồi, năm vị thái ất kim tiên tới chơi, chỉ tên nói họ muốn tìm ngài." "Cái gì, năm vị thái ất kim tiên?" Vân Hàn tiên tử kinh hô. Vân Hàn tiên vực tương đối hẻo lánh, thái ất kim tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiếm có tiên nhân cấp cao lưu lại ở đây. Nàng ra ngoài du lịch mấy trăm vạn năm, thật không dễ gì mới đạt được cơ duyên, tiến vào thái ất kim tiên. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một pháp quyết, hỏi: "Lý Hân, chúng ta gần đây có đắc tội thế lực, hoặc tu sĩ cấp cao nào không?" "Đoạn thời gian trước, bọn Lý Sư Điệt có đại chiến với đệ tử Cửu Tinh Môn." Một thanh âm nữ tử vang lên: "Ngươi ổn định bọn họ trước." Vân Hàn tiên tử phân phó, thu hồi pháp bàn. Nàng bước nhanh đi vào một gian mật thất, trong mật thất có một tòa truyền tống trận, nàng đến trên truyền tống trận, đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tống trận chưa có bất cứ phản ứng nào. Vân Hàn tiên tử sắc mặt tái nhợt, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nàng vội vàng đi ra ngoài, xuất hiện ở trong một tòa trang viên yên tĩnh. "Tôn tiên tử, chúng ta không có ác ý, bằng không sớm đã giết vào, đi ra nói chuyện đi." Một thanh âm nam tử vang dội vang lên. Vân Hàn tiên tử trầm ngâm một lát, hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài. Năm nam tử đứng ở trên bầu trời, đều có tu vi thái ất kim tiên trung kỳ, cầm đầu là Vương Định An. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.